Lô lô lô lô, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio. Sao không bị nhiễu đâu nhỉ? Mấy cái mic của mình dạo này nó bắt đầu đơ rồi đấy. Dần dần bếm giờ cái lap hay rồi cái mic ấy. Nó cũng bị rè ấy. Nhưng chắc là ok rồi đấy. Nãy mình ngồi fix nửa tiếng mới được. Và chúng ta cùng tiếp tục với những chương cuối cùng. Mình không biết hôm nay có thể đọc hết được cuốn này hay không. Chắc mình nghĩ là trong khoảng 2 tập đấy còn khá là dài. Ok ha. Chương 56. Mezzo Loren đến cái ngăn tối tăm phía sau quán Yggdrasil. Họ ngồi xuống khi ban ABC bắt đầu hát The Look of Love. Căn phòng mờ tối, các vũ nữ thoát y bỗng nhiên như trở nên xa vời. Cô không có vũ khí đấy chứ? Matt hỏi. Tôi không kịp xin duyệt các vũ khí. Cô còn tới đây một mình nữa. Thì sao? Matt nhún vai. Nếu muốn, tôi có thể đánh ngã cô và chạy trốn. Tôi cứng rắn hơn bề ngoài nhiều. Tôi không nghi ngờ chuyện đó. Hồi xưa cô vốn là một đứa trẻ cứng rắn. Còn anh thì không? Em gật đầu. Vậy cô đã biết gì về vợ tôi? Sao anh không mở đầu, Matt? Bởi vì đến giờ tôi đã làm cho mọi chuyện chứng tỏ lòng tin, anh đáp. Cô thì chưa. Cô cũng xác đáng lắm. Vậy thì... Lauren suy nghĩ nhưng không lâu, không có lý do gì để từ chối. Nàng thật sự tin anh ta vô tội. Mà nếu nàng sai thì các bằng chứng sẽ chứng minh điều đó. Anh ta sẽ không thể uốn lưỡi mà thoát ra được. Những tên cựu tù không có cái xa xỉ này. Tôi biết tên thật của vợ anh là Kenneth Potter. Nàng bắt đầu kể. Và anh cũng vậy. Anh cắt ngang bằng những câu hỏi và những bổ sung. Khi Lauren nói đến biên bản khám nghiệm tử thi của Kenneth Potter về người phụ nữ bị AIS, Matt ngồi thẳng dậy và mở to mắt. Nhắc lại xem nào. McDarrow đã đánh dấu phần nói rằng nạn nhân bị AIS. Mà như cô nói, tức là ái nam ái nữ. Hơi hơi giống, phải. Anh gật đầu. Vậy là nhờ thế mà McDarrow tìm ra. Tìm ra cái gì? Là Kenneth Potter vẫn còn sống. Thế này, hồi 15 tuổi vợ tôi sinh một đứa con gái. Đứa bé bị đem cho làm con nuôi. Lauren bắt đầu gật gù. Nghĩa là bằng cách nào đó McDarrow đã phát hiện ra chuyện này. Chính xác. Rồi hắn nhớ đến chuyện AIS trong biên bản khám nghiệm tử thi. Nếu Kenneth Potter đã có lần mang thai vậy thì người bị giết không thể là Kenneth Potter được. Matt kết thúc câu nói. Đêm nay vợ anh được hẹn tới đây để gặp con gái. Vào nửa đêm, đúng thế. Lauren gật đầu. Đó là lý do anh lập ra cả với tôi. Cái điều kiện 1 giờ sáng đó. Như thế vợ anh mới có thể sum họp với con gái được. Phải, Matt nói. Anh thử thế thật đấy. Chịu hy sinh đến thế. Phải, tôi là một chàng hoàng tử. Trừ việc... Matt dừng lại. Tôi, lạy chúa, hãy nghĩ xem chúng ta đang nói chuyện gì đây. Đây là một vụ gian cảnh, nhất định là vậy. Tôi không hiểu. Rồi, giả sử cô là McDarrow. Giả sử cô phát hiện ra Kenneth Potter vẫn còn sống. Và cô ta đã bỏ trốn. Sau bao nhiêu năm như vậy, cô tìm cô ta bằng cách nào? Tôi không biết. Cô cố dụ cô ta ra, đúng không? Phải, tôi nghĩ thế. Dụ bằng cách nào? Bằng cách ép cô ta ra mặt. Cô có thể giao lên chuyện gì đó về đứa con gái đã thất lạc của cô ta đang cận kề cái chết. Cô, nếu là cảnh sát, có thể còn tìm ra những chi tiết về bệnh viện, thành phố, người bác sĩ. Thậm chí có thể cô đã tìm ra nhờ chính người con gái đã bị cho làm con nuôi. Tôi không biết nữa. Phiêu lưu lắm, Lauren đáp. Phiêu lưu thế nào? Làm sao hắn biết là cô ta vẫn tìm kiếm cái tên cũ của mình như vậy? Anh suy nghĩ. Tôi không chắc, nhưng dĩ nhiên. Cô không chỉ làm có vậy. Cô cố gắng tìm kiếm tất cả manh mối cũ. Cô lần lại vụ án này từng bước một. Nhưng nếu cô ta ở đâu đó ngoài kia, nếu cô ta có một chiếc máy vi tính như bất cứ ai trong thế giới tự do này, có thể cô ta sẽ tò mò và thử tìm trên Google tên cũ của mình chứ. Chuyện đó ắt sẽ xảy ra, đúng không? Lauren nhíu mày, Matt cũng vậy. Vẫn một chuyện đó làm anh không sao yên được. Mấy cái ảnh trên điện thoại của tôi, anh nói. Chúng làm sao? Anh đang tìm cách giải thích cho nàng thì cô hồ bàn đột ngột thò vào ngăn của họ. Uống gì nữa không ạ? Matt rút ví, lấy một tờ $20 và chia cho cô ta. Cô biết Kimmy đeo không? Cô ta gật gù. Tôi chỉ cần có hay không, Matt nói. $20. Anh đưa tờ $20 cho cô ta rồi lấy ra một tờ khác. Cô ta có đây không? Vẫn chỉ có hay không thôi ạ? Phải. Không. Anh đưa nó cho cô ta rồi lấy ra thêm 3 tờ nữa. Cô sẽ được từng này nếu cho tôi biết giờ cô ta đang ở đâu. Cô bán nghĩ ngợi, Matt giữ số tiền trong tầm mắt cô ta. Có lẽ Kimmy đang ở nhà, phải nói là chuyện kỳ quái. Đúng ra ca của cô ta kéo dài tới hơi một giờ, nhưng khoảng một tiếng trước cô ta đã bỏ đi với một phụ nữ. Noren quay lại nhìn anh, nhưng Matt không hề chớp mắt. Mặt anh vẫn phẳng lặng, anh lấy ra một tờ 20 đô nữa. Ngoài ra còn có một tấm ảnh của Olivia. Có phải Kimmy đi với người phụ nữ này không? Cô bạn đột nhiên tỏ vẻ sợ hãi. Cô ta không trả lời, không cần thiết nữa. Lauren đã đứng dậy và đi ra cửa. Matt thả tờ tiền xuống và đi theo cô ta. Chuyện gì vậy? Matt hỏi. Đi thôi, Lauren gọi với lại. Tôi đã có địa chỉ của Kimmy Dale rồi. Kimmy bỏ băng vào trong đầu đọc. Lẽ ra mình phải biết, nàng nói. Olivia ngồi trên ghế chờ đợi. Cậu còn nhớ cái tủ trong bếp không? Kimmy hỏi. Nhớ. 3-4 tuần sau đó khi cậu bị giết, mình mua một bình dầu ăn lớn. Mình trèo lên thang để cất nó vào ngăn trên cùng. Và đằng sau bộ cửa phía trên, mình thấy cái này. Nàng hất cằm về phía màn hình, dán ở đó bằng băng keo. Cậu đã xem chưa? Rồi, nàng khẽ nói. Lẽ ra mình nên... Mình không biết nữa, vứt nó đi. Đưa cho cảnh sát hay làm gì đó. Sao cậu không làm? Kimmy chỉ nhún vai. Trong đó có gì? Có vẻ như nàng định giải thích, nhưng rồi lại ra hiệu về phía màn hình. Xem đi. Olivia ngồi thẳng dậy, Kimmy đi qua đi lại, vặn vẹo hai tay, không nhìn vào màn hình. Vài giây đầu chỉ thấy hình mờ mịt vì bị nhiễu. Rồi nó đột nhiên hiện lên một quang cảnh quá quen thuộc. Một phòng ngủ. Nó được quay bằng phim đen trắng, ngày tháng và giờ quay được đánh dấu ở góc màn hình. Một người đàn ông ngồi mép giường, nàng không nhận ra ông ta. Một giọng đàn ông thì thầm. Đây là ông Alexander. Ông Alexander, nếu đó là tên thật của ông ta, bắt đầu cởi quần áo. Từ bên phải màn hình, một phụ nữ xuất hiện và giúp ông ta. Cassandra, Olivia nói. Kimmy gật đầu. Olivia nhíu mày. Cô lại đi quay phim khách hàng à? Phải, Kimmy đáp. Nhưng còn thêm một trò lắt léo. Trò gì lắt léo? Trên màn hình cả hai người đã hoàn toàn trần truồng. Bây giờ Cassandra đang nằm phía trên người đàn ông, lưng cô ta uốn cong, miệng hé mở. Họ có thể nghe được những tiếng kêu khoái lạc giả tạo của cô ta. Nghe không thể giả tạo hơn cả nếu cô ta dùng giọng lồng tiếng phim hoạt hình. Mình nghĩ mình xem đủ rồi, Olivia nói. Chưa đâu, Kimmy đáp. Mình không nghĩ là cậu đã xem đủ. Kimmy nhấn nút tua, những hành động trên màn ảnh trở nên vội vã hẳn. Thay đổi vị trí, góc nhìn đổi, không mất thời gian nhiều. Người đàn ông đã xong việc và được tua nhanh cảnh mặc quần áo. Khi ông ta đã đi khỏi, Kimmy tắt chế độ tua, quần băng chậm lại về tốc độ bình thường. Cassandra nhích lại gần máy quay phim, cô ta mỉm cười bóng kính. Olivia cảm thấy hơi thở của mình nặng trĩu. Nhìn con bé kìa Kimmy, nó còn trẻ quá. Kimmy dừng bước, nàng đưa ngón tay lên môi rồi chỉ vào màn hình. Một giọng đàn ông vang lên. Đây là món quà lưu niệm cho ông Alexander. Olivia nhăn mặt, nghe giống như tiếng Lady Rengar đang cố giấu giọng nói thật của mình. Chơi có vui không, Cassandra? Vui lắm, Cassandra đáp bằng giọng đều đều buồn tẻ nhất. Ông Alexander thật tuyệt vời. Trong một tháng im lặng, Cassandra liếm môi và liếc sang ai đó đang đứng ngoài tầm ống kính, như đợi ám hiệu đến nhanh chóng. Cô bao nhiêu tuổi, Cassandra? 15. Cô chắc chứ? Cassandra gật đầu. Một người đứng sau máy quay đưa cho cô ta một mảnh giấy. Tôi vừa tròn 15 tuổi tuần trước, đây là giấy khai sinh của tôi. Cô ta đặt văn bản sát vào ống kính, hình ảnh nhòe đi giây lát, rồi tiêu cự được điều chỉnh. Cassandra đưa tờ giấy lên gần 30 giây. Sinh tại trung tâm y khoa Mercy ở Nampa, bang Idaho. Cha mẹ là Marie và Sylvester. Ngày tháng nhìn thấy rõ ràng. Ông Alexander muốn một người 14 tuổi. Cassandra nói như đang đọc bài lần đầu. Nhưng rồi ông nói tôi cũng được. Màn hình nhiễu trở lại. Olivia ngồi yên lặng, Kimmy cũng vậy. Phải một lúc sau, toàn thể sự nghiêm trọng của việc Lady Rengar đã làm mới đập vào đầu óc nàng. Lạy Chúa, nàng nói. Kimmy gật đầu. Qua đây không chỉ tống tiền chuyện họ chơi gái mãi dầm, Olivia nói. Hắn gài họ với những đứa con gái bị thành niên. Hắn có khai sinh của họ làm bằng chứng. Hắn còn vờ như chính bọn được dựa yêu cầu con gái non. Nhưng dù thế nào, kể cả khi họ khai là tưởng lỡ con gái đã trên 18 tuổi, đó vẫn là một tội rất nặng. Gã này, gã Alexander này, ông ta không chỉ có nguy cơ bị xấu hổ hay bị bắt quả tang, ông ta còn có thể bị hủy diệt. Ông ta có thể sẽ phải đi tù. Kimmy gật đầu. tín hiệu nhiễu ngừng và một người đàn ông khác xuất hiện trên màn hình. Đây là ông Douglas, giọng nói thì thào lại vang lên. Olivia cảm thấy máu mình đông cứng lại. Ôi không, Candy. Nàng nhích lại gần màn ảnh người đàn ông trên giường không còn nghi ngờ gì nữa. Ông Douglas chính là Adam Yates. Olivia nhìn chân chân. Cassandra lại vào phòng, cô ta giúp Yates cái quần áo ra là thế đấy. Đó là lý do Clyde đã tuyệt vọng đến như vậy. Hắn đã quay phim một nhân viên liên bang quan trọng. Có lẽ hắn không biết điều đó. Ngay cả Clyde Zengor cũng sẽ không ngu đến vậy. Và khi hắn lộ mặt tống tiền anh ta, mọi chuyện đều đảo lộn. Có biết anh ta à? Kimmy hỏi. Phải, Olivia đáp. Chúng tôi vừa gặp nhau. Cửa trước mở ra, Olivia và Kimmy cùng quay về phía tường động. Kimmy hét lên, chuyện... Cadolinger đóng cửa lại sau lưng, rút súng ra và nhắm bắn. Chương 57, Noreen đã thuê một chiếc xe, Matt hỏi. Vậy cô nghĩ chuyện đã xảy ra như thế nào? Có phải Darrow đã đẩy cho bóng lăn không? Nó có vẻ hợp lý nhất, nàng đồng tình. Bằng cách nào đó Darrow đã phát hiện vợ anh có một đứa con gái. Hắn nhớ đến biên bản khám nghiệm tử thi. Giờ hắn bắt đầu hình dung chuyện gì đã thật sự xảy ra năm đó. Hắn biết là trong vụ này dính đến tiền. Hắn thuê một gã vai u thịt bắp nào đó hỗ trợ. Tức là Charles Tully. Phải, là Tully. Và cô nghĩ hắn đã tìm thấy Olivia khi cô ấy đáp lại lời nhắn trên mạng đó. Phải, có điều... Nó đến dừng lại. Điều gì? Chúng tìm ra Imali May trước. Dưới tên Sir My Rose. Phải. Bằng cách nào? Tôi không biết. Có lẽ bà ấy cố chuộc lại lỗi lầm. Tôi được mẹ bề trên kể cho nghe về chuyện của bà ấy. Từ khi thay đổi lai lịch, Sir My Rose đã sống một cuộc đời ngoan đạo và tốt đẹp. Có lẽ tôi không biết nữa. Có lẽ bà cũng đọc được lời nhắn đó. Và cố giúp đỡ. Phải, chuyện này có thể giải thích. Cuộc gọi dài 6 phút từ Sid Marais tới nhà chị dâu anh. Bà muốn báo động cho Olivia. Cũng có thể tôi không biết. Nhưng có lẽ chúng tìm thấy Imali May trước. Nhân viên giám định y khoa cho biết chúng đã tra tấn bà. Có lẽ chúng đòi tiền. Hay có lẽ chúng muốn tên của vợ anh. Dù sao đi nữa, cuối cùng Imali May đã chết. Và khi tôi cố tìm hiểu nhân dạng thật của bà ta, nó đã gióng lên những hồi chuông báo động. Và gã FBI này, Yates, hắn đã nghe thấy à? Phải, hoặc có lẽ hắn đã biết về Lee May. Có thể hắn dùng nó làm cái cớ để xuất hiện và can dự vào. Tôi không chắc. Cô nghĩ Yates đang cố che đậy chuyện gì à? Tôi có nguồn thông tin cho biết về cái trò quay phim tống tiền liên quan đến đám con gái vị thành niên. Ông ta không nhắc chuyện đó có thật hay không. Nhưng nếu có, phải. Tôi nghĩ bằng cách nào đó, hắn đã bị cột vào tất cả chuyện này. Tôi nghĩ hắn đẩy tôi ra vì tôi đang tiến lại quá gần. Giờ này hắn cũng đang có mặt ở Reno. Matt nhìn thẳng phía trước. Còn bao xa nữa? Khu kế tiếp. Xe chưa kịp rẽ thì Roland nhận ra Cadolinger bên cạnh một căn nhà di động. Hắn đang nghiêng mình nhìn qua một cửa sổ, nàng đạp phanh. Mẹ kiếp! Gì thế? Chúng ta cần vũ khí. Sao? Có chuyện gì? Đó là người của Yates, phía cạnh cửa sổ kia kìa. Dullinger đứng thẳng dậy. Họ nhìn thấy hắn tò tay vào trong áo và rút súng ra. Với một tốc độ trái ngược hẳn với tấm vóc hắn, Dullinger xông tới cửa trước, đẩy mạnh và biến vào bên trong. Mẹ không hề do dự. Đợi chút, anh đi đâu đấy? Anh không nhìn lại, không dừng bước. Anh băng tới căn nhà, qua cửa sổ. Anh có thể nhìn được bên trong ngôi nhà lưu động. Olivia đang ở đó. Nàng đột ngột đứng dậy và giơ hai tay lên. Một người phụ nữ khác, anh đoán là Kimmy Dale, cũng có ở đó. Nàng mở miệng toan kêu lên. Dullinger đang chĩa súng vào họ. Hắn bấm cò. Ôi không. Kimmy ngã. Olivia vụt rơi khỏi tầm nhìn. Matt không giảm tốc độ. Dullinger đang đứng không xa khung cửa sổ. Lấy hết đà, nhận ra không còn thời gian để làm gì khác nữa. Matt xông thẳng vào mặt kính. Anh rụt cằm và giơ cẳng ra trước. Kính vỡ tan một cách dễ dàng ngoài sức tưởng tượng. Matt rút chân vào theo, anh rơi xuống đất và vẫn không do dự gì. Dullinger vẫn cầm súng, miệng hắn há ra vì ngạc nhiên. Matt không muốn để lỡ cơ hội, anh nhảy bổ vào hắn. Hệt như nhảy vào một khối xi măng, Dullinger gần như không di chuyển. Chạy đi! Matt gào lên. Đến được Dullinger phản ứng, hắn chĩa súng vào Matt. Matt giơ cả hai tay nắm lấy cổ tay Dullinger, anh kéo. Dullinger cũng vậy, mặc dù đang dùng hai tay chống với một, Matt vẫn thua trong cuộc đấu sức với Dullinger. Dullinger đấm móc bàn tay còn rảnh và mạn sườn Matt. Matt cảm thấy bụng vỡ nát, không khí thoát hết ra ngoài. Anh muốn gục xuống và quằn quại trên sàn, nhưng anh sẽ không làm thế. Olivia đang ở đây, nên anh dùng hết sức giữ chặt cái cổ tay đó. Một cú đấm thứ hai nện vào duỗi xương sườn anh. Mắt Matt trào lệ, anh thấy những vệt tối sầm, tri giác của anh mất dần. Nắm tay lỏng ra, một giọng nói hét lên: "Đứng yên, cảnh sát đây, hạ vũ khí xuống." Đó là Lauren Mills. Dolinger buông anh ra, Matt khuỵu xuống sàn. Nhưng chỉ trong một tích tắc, anh ngước lên nhìn Dolinger. Trên mặt hắn toát lên vẻ thích thú. Anh nhìn quanh căn phòng, không thấy Lauren Mills đâu cả. Matt hiểu mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Dolinger sẽ tự hỏi vì sao Lauren không ra mặt. Hắn sẽ nhớ ra nàng mới từ New York bay đến đây. Nàng chỉ là một điều tra viên hạt, và các nhà chức trách sẽ không cho nàng mang súng đi loanh quanh. Hắn sẽ nhận ra Lauren không có vũ khí, rằng nàng chỉ đánh đoàn gió. Olivia đang bò tới chỗ Kimmy Dale. Matt nhìn nàng. Matt gặp nhau. Đi đi. Anh mấp máy trong miệng. Anh nhìn lại Dolinger. Dolinger đã định thần lại. Hắn lại vung mũi súng về phía Olivia. Không. Matt gào lên. Anh co chân lại và đẩy tới như hai chiếc piston. Anh biết một điều về những cuộc ẩu đả thật sự. Anh biết rằng người thiện nghệ lớn xác luôn đánh bại người thiện nghệ nhỏ con. Nhưng anh không quan tâm chuyện thắng thua. Anh chỉ quan tâm đến chuyện cứu mạng vợ mình. Anh chỉ cần làm đủ để Olivia có thể thoát thân. Matt còn biết một điều khác. Ngay cả người to lớn nhất, mạnh mẽ nhất cũng có những điểm yếu như tất cả chúng ta. Matt giơ tay làm một thế chặt. Anh nhảy lên và phang hết sức vào giữa hàng Dolinger. Gã khổng lồ phát ra một tiếng ứ và gập người lại. Trên đà gục xuống. Hắn chụp lấy Matt và Matt cố vươn thẳng lên nhưng Dolinger quá to lớn. Chỗ yếu, anh nghĩ, đánh vào chỗ yếu. Matt đập đầu về phía sau. Sau anh va vào sống mũi Dolinger. Dolinger chu lên và đứng thẳng dậy. Matt nhìn sang vợ. Cái gì thế? Olivia vẫn chưa chạy đi. Anh không tin nổi chuyện đó. Nàng vẫn ở cạnh Kimmy, lời hay với cẳng trên người bạn, cuống cuồng cố gắng cầm máu hay làm gì đó, anh đoán. Đi ra, anh gào lên. Dolinger đã hồi phục, khẩu súng bây giờ nhắm vào Matt. Từ bên kia căn nhà lưu động, Lauren Mills kêu lên và nhảy bổ lên lưng Dolinger. Nàng cua tay tìm mặt hắn. Gã khổng lồ hất người về phía sau, mũi và miệng đầy máu. Hắn như một con ngựa lồng lên, hất Lauren rơi ra, nàng va mạnh vào tường, Matt nhảy lên, nhằm vào những chỗ yếu. Anh cố chọc vào mắt Dolinger nhưng không được. Hai tay anh trượt xuống. Chúng dừng lại trên cổ gã khổng lồ. Hệt như ngày xưa. Hệt như bao nhiêu năm về trước, trong khuôn viên trường đại học Massachusetts với một cậu thanh niên tên Stephen McGrath. Anh không quan tâm. Anh bóp thật mạnh. Anh ấn ngón tay vào chỗ lõm ở cuống họng và bóp thêm nữa. Mắt Dolinger lồi ra nhưng tay cầm súng của hắn đã tự do. Hắn nâng súng chĩa vào đầu Matt. Matt buông một tay khỏi cổ họng hắn. Anh cố làm chạy hướng nòng súng của Dolinger. Cuối cùng khẩu súng cũng nổ. Có thứ gì đó nóng hồi lách vào lớp thịt bên dưới hông Matt. Chân anh cứng đờ. Tay anh buông ra khỏi cổ Dolinger. Súng của Dolinger đã sẵn sàng. Hắn nhìn vào Matt và bắt đầu bóp cò. Một tiếng súng vang lên. Mắt Dolinger lồi ra thêm một chút. Viên đạn đã trúng vào thái dương. Gã khổng lồ khuỵu xuống sàn nhà. Matt xoay người lại và nhìn vợ. Trên tay nàng là một khẩu súng nhỏ. Matt bò tới bên nàng, cuối cùng nhìn xuống, Kimmy Dale không chảy máu từ chân, mà là từ một chỗ ngay trên khuỷu tay. Cậu vẫn nhớ, Kimmy nói. Olivia mỉm cười. Matt hỏi, nhớ cái gì vậy? Như em đã kể với anh, Olivia đáp. Kimmy luôn giữ một khẩu súng trong bốt, chỉ cần vài giây là em moi được nó ra. Chương 58. Lauren Mills ngồi đối diện với Harris Grimes, trợ lý giám đốc FBI phụ trách văn phòng Los Angeles. Gims là một trong những viên chức liên bang quyền lực nhất khu vực, và anh ta không phải người vui vẻ. Cô biết rõ Adam Yates là bạn tôi, Gims nói. Ông đã nói tới lần thứ ba rồi, Lauren đáp. Họ đang sử dụng một căn phòng trên tầng 2 trung tâm y khoa Washoe ở Reno. Gims nhắm mắt và cắn vào môi dưới. Cô đang cưỡng lại nghe à, Mills? Tôi đã kể cho ông nghe 3 lần rồi. Và cô sẽ phải kể lại ngay bây giờ. Nàng kể có rất nhiều chi tiết, mất hàng tiếng đồng hồ. Vụ án vẫn chưa xong, vẫn còn nhiều vấn đề. Yates đã biến mất, không ai biết anh ta ở đâu, nhưng Dolinger đã chết. Lauren được biết là cả anh ta cũng rất được đồng sự yêu mến. Gims đứng xoa xoa cằm, có 3 nhân viên khác trong phòng, tất cả mang sổ ghi chép, đầu cúi xuống và cằm cúi tóc ký. Giờ thì họ đã biết chuyện, không ai muốn tin, như cuộn phim của Yates và Cassandra nói rất nhiều. Họ đang bắt đầu miễn cưỡng chấp nhận giả thuyết của nàng, chỉ là họ không thích chuyện đó. Cô có đoán được Yates đang ở đâu không? Gims nói. Không, Lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh ta là tại văn phòng của chúng tôi ở Reno, đường Cassi, khoảng 15 phút trước khi xảy ra sự cố ở nhà cô đều. Anh ta gặp một đặc vụ tên là Ted Steven, người được giao nhiệm vụ theo dõi Olivia Hunter khi cô ta tới sân bay. Phải, ông đã nói với tôi rồi, giờ tôi đi được chưa? Grimes quay lưng lại và phẩy tay. Xéo đi cho khuất mắt tôi. Nàng đứng dậy và xuống phòng cấp cứu ở tầng 1. Olivia Hunter đang ngồi cạnh người tiếp tân của phòng cấp cứu. Chào, Lorraine nói. Chào, Olivia cố mỉm cười. Tôi xuống xem Kimmy thế nào. Olivia không bị thương, Kimmy Dale cũng sắp xong việc ở đầu bên kia hành lang. Tay nàng bị bó bụt, viên đạn sượt qua xương, nhưng cơ bắp và các mô bị tổn thương nặng. Vết thương sẽ rất đau và cần nhiều giờ để phục hồi. Nhưng than ôi, ở cái thời đại nhanh chóng đuổi bệnh nhân ra khỏi bệnh viện này, 6 ngày sau khi bị mổ banh lồng ngực, Bill Clinton đã ngồi đọc sách ở sân sau rồi. Người ta đã hỏi xong mọi chuyện cho Kimby về nhà, nhưng nàng phải ở lại trong thành phố. Mẹ đâu rồi? Lorraine hỏi. Anh ấy mới phẫu thuật xong, Olivia nói. Ổn chứ? Bác sĩ nói anh ấy không sao đâu. Viên đạn của Dolinger đã đi ngang phần cổ của xương đùi, ngay dưới khớp hồng. Các bác sĩ phải bó vào và cái nẹp xương. Chỉ là tiểu phẫu thôi, họ nói. Chỉ sau 2 ngày là anh sẽ dậy được và ra viện. Cô nên nghỉ ngơi đi, Olivia nói. Nghỉ không được, tôi đang rối như tơ vò đây. Ừ, tôi cũng vậy. Vậy cô ngồi đây với Matt, lơ như anh ấy dậy nhé. Tôi đi lo ổn định cho Kimmy rồi trở lên ngay. Lauren đi thang máy lên tầng 3. Nàng ngồi cạnh giường Matt. Nàng nghĩ đến vụ án, đến I am yet, đến chuyện anh ta đang ở đâu và có thể sẽ làm gì. Vài phút sau, mắt Matt chớp chớp rồi mở ra. Anh ngước nhìn nàng. Hê, hey, người hùng, Lauren nói. Matt cố mỉm cười, anh quay đầu sang phải. Olivia đang ở dưới với Kimmy. Kimmy có... Cô ấy ổn rồi. Olivia chỉ giúp cô ấy ổn định thôi. Anh nhắm mắt. Tôi cần cô làm giúp tôi một việc. Sao anh không nghỉ đi? Mẹ lắc đầu giọng yếu ớt. Tôi cần cô tìm một số danh sách của gọi dùng tôi. Giờ này à? Cái camera phone, anh nói. Tấm ảnh, đoạn phim. Nó vẫn chưa ăn khớp với nhau. Tại sao Yves và Dolinger lại phải ghi lại những ảnh đó? Không phải họ, ta đâu làm. Tại sao? Anh nhắm mắt lại. Tại sao hắn làm vậy? Lauren nghĩ ngợi. Rồi Matt đột nhiên mở mắt ra. Mấy giờ rồi? Nàng xem đồng hồ. 11:30. Đêm à? Dĩ nhiên là đêm. Rồi Lauren nhớ ra cuộc gặp gỡ nửa đêm tại Eager Beaver. Nàng chụp chiếc điện thoại và gọi cho người tiếp tân ở phòng cấp cứu. Đây là điều tra viên Mills. Tôi mới ở đó vài phút trước với một phụ nữ tên là Olivia Hunter. Cô ấy đang đợi một bệnh nhân tên là Kimmy Dale. Phải, người tiếp tân đáp. Tôi có thấy cô. Họ còn ở đó không? Ai, cô Dale và cô Hunter à? Không, họ đã vội vã rời khỏi đây ngay khi cô vừa đi. Đi vội vã à? Vào xe taxi. Lauren gác máy. Họ đi rồi. Đưa điện thoại cho tôi, Matt nói. Vân nằm cứng đờ trên giường. Nàng dí ống nghe vào tay anh. Matt đọc cho nàng số di động của Olivia. Điện thoại ra 3 lần trước khi anh nghe giọng Olivia. Anh đây, anh nói. Anh không sao chứ? Em đi đâu vậy? Anh biết mà. Em vẫn cho là... Nó vừa gọi, Matt. Cái gì? Nó gọi vào di động của Kimmy. Hay ai đó gọi. Nó nói cuộc gặp vẫn được tiến hành. Như không cớm, không chồng, không ai hết. Bọn em đang trên đường từ đó. Olivia, đây là một vụ gián cảnh. Em biết rõ mà. Em không sao đâu. Lauren sẽ từ đó ngay. Ừ không, xin anh, Matt. Em biết mình đang làm gì, xin anh. Rồi Olivia gác máy. Chương 59. 11:50 đêm, Eager Beaver, Reno, Nevada. Olivia gọi Kimmy đến nơi. Gã béo ở cửa chỉ vào Kimmy nói. Cô về sớm, cô phải làm bùi nhiều giờ đấy. Kimmy chờ cánh tay quấn băng keo. Tôi bị thương. Sao, cô không cởi đồ ra được vì thế à? Anh nói thật chứ? Đấy, hắn chỉ vạt mình. Mặt tôi khi nói thật nhìn thế này đấy. Nhiều tên nổi hứng lên nhờ cái kiểu này đấy. Bó bột đấy à? Tất nhiên, cũng giống những tên khoái người bị cưa chân tay. Tôi không bị cưa cái gì hết. Này, đàn ông tìm hứng ở cảm giác mạnh. Cô hiểu tôi nói gì không? Gã béo xoa tay. Tôi còn biết một thằng khoái lạc vì chân bẩn nữa. Chân bẩn. Hay lắm. Thế bạn cô là ai vậy? Không ai cả. Hắn nhún vai. Có cơm từ New Jersey tới hỏi thăm cô đấy. Tôi biết chuyện đó êm rồi. Tôi muốn cô vào làm tiếp, cứ băng bó như vậy. Kimmy nhìn Olivia. mình có thể quan sát tốt hơn từ trên đó, cậu biết đấy. Như thế mình sẽ không bị người ta chú ý. Olivia gật đầu. Tùy ý cậu, nàng nói. Kimmy biến mất trong phòng phía sau. Olivia ngồi xuống bàn. Nàng không nhìn hay để ý đám đông. Nàng cũng không nhìn vào mặt các phụ nữ tìm con gái mình. Đầu óc nàng ong ong, một nỗi buồn. Nỗi buồn chịu nặng, làm nàng rũ xuống. Bỏ chuyện này đi, nàng nghĩ, đi khỏi đây. Nàng đang mang thai, chồng nàng đang nằm trong bệnh viện. Cuộc đời của nàng bây giờ còn nằm ở đó. Chuyện này đã là quá khứ rồi, lẽ ra nàng nên để nó yên. Nhưng nàng không làm vậy. Olivia lại nghĩ đến những người bị ngược đãi, luôn chọn con đường tự hủy hoại. Đơn giản là họ không thể tự ngăn mình lại. Họ tiếp tục bất kể hậu quả, bất kỳ hiểm nguy. Hay có lẽ, như trường hợp của nàng, họ tiếp tục vì lý do ngược lại. Vì không cần biết cuộc đời đã cố gắng vùi dập họ thế nào, họ không thể buông rơi niềm hy vọng. Không phải vẫn có khả năng đêm nay nàng sẽ được sum họp với đứa bé nàng đã đem cho làm con nuôi bao nhiêu năm trước. Người ở bàn đi lại bên nàng. Cô có phải Kenneth Potter không? Không một chút do dự. Phải tôi đây. Tôi có lời nhắn cho cô. Cô ta đưa cho Olivia một mẩu giấy, lời nhắn ngắn và đơn giản. Bây giờ đến phòng B ở phía sau, đợi 10 phút. Có cảm giác như nàng đang đi cà kheo, đầu óc nàng quay cuồng, ba từ quặn thắt. Nàng va vào một người đàn ông đang đi ra và nói xin lỗi. Anh ta đáp, hê cô em, rất vui lòng. Đám đàn ông đi cùng với anh ta cười rú lên. Olivia vẫn đi tiếp. Nàng nhìn thấy khu vực phía sau, tìm thấy cánh cửa với chữ B ở trên, chính căn phòng nàng đã vào vài tiếng trước. Nàng mở cửa và bước vào, điện thoại nàng reo lên. Nàng giơ máy lên và trả lời. Đừng gác máy, đó là Matt. Em đang ở trong hộp đêm à? Vâng. Rời khỏi đó đi, anh nghĩ anh biết chuyện gì đang xảy ra. Suýt. Cái gì? Olivia đang khóc. Em yêu anh, Matt. Olivia, dù cho em đang nghĩ gì, xin em cứ... Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này. Hãy nghe anh, đi khỏi. Nàng dập điện thoại và tắt nguồn. Nàng đối diện với cánh cửa. 5 phút trôi qua, nàng vẫn đứng yên, không di chuyển, không nhúc nhích, không nhìn xung quanh, có tiếng gõ cửa. Mời vào, nàng nói, và cánh cửa mở ra. Chương 60. Cố gắng hết sức, Matt vẫn không thể rời khỏi giường. Đi đi, anh nói với Lauren. Nàng liên lạc qua bộ đàm với cảnh sát Reno rồi chạy xe. Khi Lauren còn cách Iberville khoảng 2 dặm, điện thoại của nàng reo lên. Nàng nhấc máy và trả lời cọc cằn. Mills đây. Cô vẫn còn ở Reno à? Chính là Adam Yates, do anh ta lưu nhíu. Vẫn còn. Họ đang cùng nhau vỗ tay khen ngợi tài trí của cô phải không? Tôi phải nói là hoàn toàn ngược lại. Yates cười khẽ khẽ. Hà Nội, tôi đã rất được yêu mến. Chắc chắn anh ta đã uống rượu. Cho tôi biết anh đang ở đâu, Adam. Tôi nói gì là đúng vậy, cô biết thế đúng không? Phải, Adam, tôi biết. Tôi mới nói chuyện bọn chúng đe dọa gia đình tôi. Tôi chưa từng nói là đe dọa thân xác, nhưng vợ tôi, các con tôi, công việc của tôi, quần băng đó giống như một khẩu súng lớn. Một khẩu súng lớn mà bọn chúng đã chĩa thẳng vào tất cả chúng tôi. Cô hiểu tôi nói gì không? Tôi hiểu, Lauren đáp. Khi đó tôi đang hoạt động bí mật, giả dạng một nhà địa ốc giàu có. Thế là Clady Rengor nghĩ rằng tôi là đối tượng hoàn hảo. Tôi không bao giờ biết cô ấy là gái bị thành niên. Cô cần phải tin điều đó. Anh đang ở đâu, Adam? Anh ta phớt lờ câu hỏi của nàng. Có người gọi điện đòi tiền để chuộc cuốn băng. Thế là khao với tôi. Chúng tôi gặp Rengor. Chúng tôi tẩn hắn ta một trận. À, tôi đang nói đùa với ai đấy? Kha là người tẩn hắn. Anh ta là người tốt, nhưng lại ưa bạo lực. Có lần anh ta đánh một nghi can tới chết. Tôi đã giữ cho cái mông của anh ta được an toàn. Anh ta giữ an toàn cái mông của tôi. Tôi giữ an toàn cái mông của anh ta. Đó là cái làm nên một người bạn. Anh ta chết rồi, phải không? Phải. Mẹ kiếp. Anh ta bắt đầu khóc. Cao hành hung im lên mây, thụi một cú trời giáng vào thân mụ ta. Đó là đòn cảnh cáo của anh ta. Chúng tôi đi vào và tôi nghĩ chúng tôi sẽ chỉ trò chuyện thôi. Và anh ta bắt đầu ngay bằng cách đánh ly mây, ngã lăn và nện vào lưng mụ ta như đánh ba quát Rengor. Hắn không phiền gì chuyện này. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã đánh con mụ ấy như điên. Thà để mua chịu đòn, còn nữa là hắn. Lauren đã tới gần bãi đậu xe. Thế là Rengor đái ra quần. Nói thật, đúng nghĩa đen đấy. Hắn sợ đến nỗi phải chạy vào tủ tìm cuốn băng. Chỉ có điều nó đã biến mất. Con nhỏ, nó nói, đứa trong cuốn băng ấy, Cassandra. Đó là tên nó. Hắn nói chắc nó đã lấy cắp cuốn băng. Hắn nói hắn sẽ lấy lại. Kha và tôi, chúng tôi nghĩ là đã dạy cho hắn biết sợ trời sợ đất. Hắn sẽ tuân lệnh chúng tôi. Ngay sau đó, cả Rengor lẫn Limay và con nhỏ Cassandra, chúng đều biến dạng hết. Năm tháng trôi qua, tôi vẫn không quên được chuyện đó. Ngày nào tôi cũng nghĩ về nó. Rồi chúng tôi nhận được cuộc gọi từ trung tâm thông tin tội phạm. Xác Limay đã được tìm thấy. Mọi chuyện đều quay trở lại. Đúng như tôi luôn biết nó sẽ trở lại. Adam, vẫn chưa quá muộn đâu. Có chứ, quá muộn rồi. Nàng lái xe và bái đậu. Anh vẫn còn có bạn bè. Tôi biết tôi đã gọi họ, vì vậy tôi mới gọi cô. Anh nói gì? Grimm sẽ bưng bít cuốn băng ấy. Anh đang nói gì vậy? Nếu chuyện vỡ lở, nó sẽ hủy hoại gia đình tôi. Nó sẽ hủy hoại tất cả những người đàn ông trong cuốn băng. Họ chỉ làm cái chuyện đàn ông thông thường, cô biết đấy. Anh không thể bưng bít cuốn băng như vậy. Không ai cần đến nó nữa. Gris và người của anh ta sẽ thu xếp cho tôi. Họ chỉ cần cô hợp tác. Ngay lúc đó nàng nhận ra anh ta định làm gì. Cơn hoảng loạn xâm chiếm định người nàng. Đợi chút Adam, hãy nghe tôi. Kha và tôi sẽ chết trong khi thi hành nhiệm vụ. Adam, đừng, anh phải nghe. Grim sẽ dàn cảnh như vậy. Hãy nghĩ đến con anh. Tôi nghĩ rồi, gia đình chúng tôi sẽ được hưởng mọi phúc lợi. Cha tôi, Adam. Nước mắt đã đầm đìa trên má Lauren. Ông đã tự giết mình. Xin anh không biết chuyện này sẽ gây ra những hậu quả gì. Nhưng anh ta nghe. Cô chỉ cần giữ chuyện này cho mình cô biết thôi, được chứ? Cô là một điều tra viên giỏi, một trong những người giỏi nhất. Xin cô, hay vì các con tôi. Mẹ kiếp, Adam nghe tôi đây. Tạm biệt, Lauren. Rồi anh ta gác máy. Lauren Mills dừng hẳn xe lại, nàng chui ra vẫn khóc, nấc lên với bầu trời. Và từ xa xa, nàng dám chắc mình có thể nghe âm vang của một tiếng súng nổ. Chương 61. Cửa phòng B mở ra, Olivia chờ đợi. Khi Kimmy bước vào trong phòng, hai người phụ nữ nhìn thẳng vào nhau. Mắt hai người cùng ngấn lệ, hệt như vài tiếng đồng hồ trước đây. Nhưng lần này không có gì giống như vậy. Cậu đã biết, Kimmy nói. Olivia lắc đầu. Mình đã đoán. Bằng cách nào? Cậu tỏ vẻ không nhớ ra MacDarrow. Hắn là một trong những khách hàng cũ của cậu. Nhưng cái chính là mọi người cho rằng MacDarrow tung lời nhắn đó lên mạng. Tuy nhiên hắn không thể nào đoán được chuyện đó sẽ dụ được mình lộ mặt. Chỉ có một người bạn thân nhất của mình mới biết là mình vẫn tìm kiếm đứa con của mình. Kimmy bước tiếp vào phía trong. Cậu đã bỏ rơi tôi, Candy. Mình biết. Lẽ ra chúng mình sẽ đi cùng nhau. Mình đã kể cho cậu nghe về giấc mơ của mình. Cậu đã kể cho mình nghe giấc mơ của cậu. Chúng ta luôn luôn giúp đỡ nhau, nhớ không? Olivia gật đầu. Cậu đã hứa với mình. Mình biết mình đã hứa. Kimmy lắc đầu. Suốt những năm tháng đó, mình nghĩ cậu đã chết. Mình đã chôn cất cậu. Cậu biết chuyện đó không? Mình trả tiền cho đám tang của cậu. Mình đã than khóc. Mình đã khóc hàng tháng trời. Mình còn làm miễn phí cho Mark đủ thứ. Bất cứ cái gì hắn muốn để thúc hắn tìm ra kẻ giết cậu. Cậu phải thông cảm, mình không thể nói được. Ima và mình... Cậu làm sao? Kimmy hét lên, âm thanh vang vọng trong sự tĩnh lặng. Cậu đã hứa à? Olivia không nói gì. Khi cậu chết, tôi cũng chết theo. Cậu có biết điều đó không? Nhưng giấc mơ, hy vọng thoát khỏi cuộc đời này. Tất cả đều chết theo cậu. Tôi mất tất cả, suốt những năm tháng đó. Làm thế nào? Tôi phát hiện ra cậu còn sống. Olivia gật đầu. Hai ngày sau khi cô gái đó đến gõ cửa nhà tôi, Mark ghé thăm, hắn nói hắn đã gửi cô ta tới, rằng cô ta vốn không phải con gái cậu, hắn chỉ gửi cô ta đến để thử tôi. Olivia cố hiểu điều đó, thử cậu. Phải, hắn biết chúng ta thân với nhau, hắn tưởng tôi biết cậu đang ở đâu, vậy là hắn gái tôi. Hắn gửi tới đây một đứa con gái nào đó tự nhận là đứa con bị thất lạc lâu ngày của cậu. Rồi hắn theo dõi tôi xem tôi có gọi điện cho cậu hay làm gì khác không. Nhưng tôi chỉ đến bên bộ cậu và khóc. Mình thật sự tiếc, Kimmy. Thử tưởng tượng đi, được không? Tưởng tượng khi Mark tới nhà tôi và cho tôi xem biên bản khám nghiệm tử thi. Hắn đã bảo tôi, người con gái đã chết, có một tình trạng quái dị gì đó và không thể có con. Hắn bảo tôi cậu chưa chết và cậu biết tôi đã làm gì không? Tôi chỉ lắc đầu, tôi không tin lời hắn. Làm sao tin được? Candy không khi nào đối xử với tôi như vậy. Tôi bảo hắn, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi như vậy. Nhưng Mark cho tôi xem mấy tấm ảnh của người chết, đó chính là Cassandra. Tôi bắt đầu nhận ra sự thật. đã bắt đầu sắp xếp mọi chuyện lại với nhau. Và cậu muốn trả thù? Olivia nói. Phải, ý tôi là tôi đã muốn. Kimmy lắc đầu. Nhưng mọi chuyện trở nên quá điên rồ, cậu biết không? Cậu là người đã giúp Darrow tìm ra tôi. Chính cậu đã có sáng kiến đăng tin lên cái trang con nuôi đó. Cậu biết tôi sẽ cắn cậu. Phải. Thế là cậu sắp xếp cuộc gặp đó ở nhà trọ. Không phải mình tôi. Nếu chỉ có mình tôi. Kimmy ngừng lời và nhìn chằm chằm. Tôi đã bị tổn thương quá sâu sắc, cậu hiểu không? Olivia gật đầu không nói gì. Phải, đúng thế. Tôi muốn được đền bù. Và tôi cũng muốn gom một món lớn nữa. Lần này tôi là người bắt đầu cuộc đời mới. Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Nhưng một khi Mark và Charlie bay đến Chelsea. Kimmy nhắm mắt và lắc đầu như mới gặp vào điều gì đó. Chuyện trở nên một mớ hỗn độn, không còn kiểm soát nổi nữa. Cậu đã cố làm hại tôi, Olivia nói. Kimmy gật đầu. Thế nên đầu tiên cậu nhắm vào cuộc hôn nhân của tôi bằng cuộc gọi đến điện thoại của chồng tôi. Thật ra Mark mới là người ghi ra trò đó. Hắn đã định dùng điện thoại của hắn, nhưng sau đó hắn nghĩ ra là dùng điện thoại của cậu sẽ thuyết phục hơn, hiểu không? Nếu có chuyện gì xảy ra, Charlie mới là kẻ trên điện thoại, Mark sẽ ôm hết tiền. Nhưng trước tiên hắn phải dụ Charlie nhận lời giúp mình để giải quyết Imali mấy. Phải, Charlie là tên cục súc không có đầu óc. Hắn và Mark đã bay đến để tra khảo Limay, nhưng bà ta cương quyết không chịu khai ra cậu. Chúng có làm gì thì bà ta vẫn không di chuyển. Thế là chúng tiếp tục ép, rồi chúng đã ép có mạnh tay. Olivia nhắm mắt lại. Vậy là... Nàng ra hiệu vòng quanh phòng. Chúng ta ở đây đêm nay như thế này, đây là kết cục thắng lợi của cậu phải không, Kimmy? Cậu lấy tiền của tôi, cậu làm tan vỡ trái tim tôi bằng cách cho tôi biết là chả có đứa con nào cả. Rồi sao nữa? Trong vài giây, Kimmy không nói gì. Tôi không biết. Có, Kimmy, có biết chứ. Cô ta lắc đầu, nhưng hoàn toàn không thật lòng. Darrow và Charlie chắc chắn sẽ không để cho tôi sống mà đi khỏi đây, Olivia nói. Darrow, Kimmy nói khẽ, chẳng nói được gì đâu. Vì cậu đã giết hắn. Phải, cô ta mỉm cười. Cậu có biết thằng chó đẻ đó đã tụt quần trong xe với tôi bao nhiêu lần không? Đó là lý do cậu giết hắn ta. Không. Vậy thì vì sao? Tôi phải chấm dứt chuyện này, Kimmy đáp, và tôi cũng phải ra tay trước. Cậu nghĩ hắn sẽ giết cậu à? Vì khoản tiền như thế này, đến mẹ hắn Darrow cũng dám giết đấy chứ. Phải, tôi đã bị tổn thương khi tôi phát hiện ra. Không, phải nói là tôi đã bị sốc. Đầu tiên tôi nghĩ Mark đang bắt tay với mình, nhưng hắn còn bày ra cuộc chơi riêng của mình nữa. Chuyện đã đến lúc phải dừng lại. Ý cậu là gì? Chỉ... Con người của ta toát ra vẻ kiệt sức. Cứ quên chuyện đó đi. Vấn đề nằm ở chỗ Mark không thích nhân chứng. Tôi là một con điếm không tin cậy được. Cô nghĩ Mark sẽ chấp nhận liều chuyện đó. Còn Charles Tully, chồng cậu đã lần ra hắn. Họ đánh lộn với nhau rồi hắn bỏ chạy. Charlie gọi cho tôi, biết không? Tôi ở tầng dưới ngay phía dưới cậu. Hắn hoảng sợ đến phát cuồng vì chuyện cảnh sát đập tới. Hắn đang bị tra án mà. Phạm thêm một tội nữa là hắn ở tù mọt đời. Hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì để tránh chuyện đó, nên tôi bảo hắn đợi dưới cầu thang. Cậu dàn cảnh giống như Matt đã giết hắn. Mark đã muốn như vậy ngay từ đầu, sắp đặt gài cả Charlie lẫn chồng cậu. Cô ta nhún vai. Tôi nghĩ chỉ bằng cứ theo đúng kế hoạch. Olivia nhìn người bạn cũ, nàng bước lại gần hơn. Mình đang nghĩ về cậu, cậu biết mà. Tôi biết, Kimmy nói, nhưng thế không đủ. Mình sợ, Ima nói nếu chúng phát hiện ra chuyện mình và bà đã làm, chúng sẽ làm hại cả hai. Chúng sẽ quay lại tìm cuốn băng. Cả mình và bà đều không còn nó. Chúng sẽ giết cả hai mất. Nhìn tôi đây, Kimmy nói. Mình đang nhìn đây. Cô ta rút khẩu súng ra. Nhìn xem tôi đã trở thành cái gì đấy. Kimmy. Chuyện gì? Mình không định để cho mọi chuyện thành ra thế này, Olivia nói. Mình chỉ nghĩ mình có thể chết. Giờ tôi đã biết chuyện đó. Mình đã có thai. Kimmy gật đầu. Tôi cũng biết chuyện đó. Khẩu súng trong tay của ta rung rung. Olivia bước lại gần hơn. Cậu sẽ không giết đứa bé. Mặt Kimmy sầm xuống, giọng cô ta gần như không nghe rõ. Chính là cuốn băng đó. Là cái gì, Kimmy? Rồi Olivia hiểu ra. Ôi, ôi không. Cuốn băng khốn khiếp đó, Kimmy nói, nước mắt ràn rụa trên mặt. Chính nó khiến Cassandra bị giết. Chính nó khởi động mọi chuyện. Ôi lại chúa, Olivia nuốt nước bọt. Không phải Cassandra đánh cắp cuốn băng đó của Clyde. Cô đã làm. Vì chúng ta, Candy, Cậu không thấy à? Cô ta vằn vỉ. Cuối mang ấy là vé thoát thân của chúng ta. Chúng ta sẽ kiếm được một đống tiền. Chúng ta sẽ bỏ trống cậu và mình. Đúng như chúng ta đã bàn trước. Giờ chúng cũng phải đến lượt chúng ta, cậu hiểu không? Rồi khi mình trở về nhà, có kẻ đã giết cậu. Suốt thời gian đó, bao nhiêu năm trời, cậu... Olivia lại cảm thấy trái tim tan vỡ hệt như ngày nào. Cậu tự trách tội cậu vì cái chết của mình. Kimmy cố làm mới gật đầu được. Mình rất tiếc, Kimmy. Khi biết cậu còn sống, mình đã đau xót biết bao. Cậu hiểu không? Mình đã yêu cậu biết bao. Olivia hiểu, anh thương xót không phải chỉ cho người chết mà cho chính anh, cho cái anh có thể đã thành. Anh nghĩ người bạn tốt nhất của anh, người duy nhất anh có thể cùng mơ ước. Anh nghĩ cô ấy chết vì lỗi của anh. Anh sống với mặc cảm ấy suốt 10 năm trời, rồi đến một ngày biết ra được đó là một sự dối trá. Chúng ta có thể sửa chữa được chuyện đó mà, Olivia nói. Kimmy vươn thẳng người lên. Nhìn mình xem, mình muốn giúp cậu. Có tiếng đập mạnh vào cửa. Mở cửa ra, cảnh sát đấy. Mình đã giết hai người, Kimmy nói, rồi cô ta mỉm cười. Nụ cười hoàn mỹ mang Olivia quay trở lại. Nhìn vào cuộc đời mình đấy, đến lượt mình rồi, nhớ chưa? Đến lượt mình trốn thoát. Kimmy, xin cậu. Nhưng Kimmy đã chĩa súng xuống sàn và bóp cò. Bên ngoài xôn xao hoảng loạn một lúc, rồi cánh cửa bật tung ra. Kimmy quay ra cửa và giơ súng lên. Olivia gào to, đừng. Nhiều tiếng súng nối theo, Kimmy lại xoay vòng lần nữa như một con quay, rồi ngã xuống sàn. Olivia quỳ xuống, hai tay nâng lấy đầu bạn, nàng ghé môi sát vào tai Kimmy. Đừng, nàng cầu xin. Nhưng cuối cùng, giờ đây đã đến lượt của Kimmy. Chương 62. Hai ngày sau, Lauren Mills đã về nhà, trong căn hộ vườn của nàng. Nàng đang làm một miếng bánh mì kẹp thịt nguội phô mai. Nàng lấy hai lát bánh mì và bỏ lên đĩa. Mẹ nàng ngồi trên salon ở phòng bên xem chương trình giải trí đêm nay. Lauren nghe điệu nhạc nền quen thuộc. Nàng múc sốt mayonnaise và vừa phết lên bánh mì thì bỗng nhiên bật khóc. Cơn nức nở của Lauren thật thầm lặng. Nàng đợi đến khi nó đi qua và nàng có thể nói chuyện được. Mẹ, tôi đang xem TV. Lauren bước đến sau mẹ nàng. Carmen ngồi nhấm nháp một túi khoai tây sấy. Đôi chân sưng vù của bà được kê trên mặt bàn nước với một chiếc gối. Lauren ngửi thấy mùi khói thuốc lá, lắng nghe tiếng thở khọt khẹt của mẹ mình. Adam Yates đã tự sát, Grimm sẽ không thể che đậy được chuyện đó. Hai cô con gái, Ella và Andy và Sam, đứa con trai mà Adam đã ôm ở trong bệnh viện để che chở khỏi cái chết, chúng sẽ biết sự thật. Không phải sự thật về cuốn băng, trái ngược với nỗi sợ của Adam Yates. Những hình ảnh đó sẽ không phải là hình ảnh ám ảnh các con anh ta hàng đêm. Con đã luôn đổ lỗi cho mẹ, Ren nói. Không có câu trả lời, âm thanh duy nhất được phát ra từ TV. Tôi nghe cô mà. Người đàn ông này con chỉ vừa mới gặp, anh ta vừa tự sát, anh ta có ba đứa con. Carmen cuối cùng cũng quay lại. Mẹ biết không, lý do con đổ lỗi cho mẹ là vì nếu không thể... Nàng dừng lại lấy hơi. Mẹ biết, Carmen khẽ đáp. Tại sao? Lauren nói, giọng nàng nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt nàng bắt đầu rung lên. Tại sao cha không thương con đủ để ông muốn sống? Ồ, con yêu. Mẹ là vợ ông. Ông có thể bỏ mẹ lại, nhưng con là con gái ông. Ông rất yêu con. Nhưng không đủ để vì thế mà ông muốn sống. Không phải vậy đâu, Carmen nói. Ông quá đau đớn, không ai có thể chữa khỏi cho ông. Con chính là điều tốt đẹp nhất trong đời ông. Mẹ, Lauren lấy tay áo lau mặt. Mẹ đã để con kết tội mẹ. Carmen không nói gì. Mẹ đang cố gắng bảo vệ con. Con cần có nơi để đổ lỗi, mẹ đang nói. Vậy là 3 năm qua, mẹ chịu đựng gánh nặng đó. Nàng nghĩ đến Adam Yates, đến chuyện anh ta yêu thương con mình như thế nào, đến chuyện ngay cả điều đó cũng không đủ để anh ta muốn sống, nàng lau mắt. Con nên gọi cho chúng, Lauren nói. Các con của anh ta. Carmen gật đầu và giang hai tay ra. Để mai nhé, giờ thì tới đây. Tới ngồi với mẹ trên chiếc ghế này. Lauren ngồi trên salon. Mẹ nàng nhích một bên. Mọi chuyện ổn rồi, Carmen nói. Bà choàng chiếc chăn len trên người Lauren. Một bảng quảng cáo tiếp tục chương trình. Lauren dựa vào vai mẹ. Nàng ngửi được mùi thuốc lá nhẹ, nhưng giờ đây nó lại thật dễ chịu. Carmen luồn tay vuốt tóc con gái. Lauren nhắm mắt lại. Vài giây sau, mẹ nàng bấm bấm bộ điều khiển TV. Chẳng có gì hay để xem cả, Carmen nói. Vẫn nhắm mắt, Lauren mỉm cười và áp sát lại gần hơn nữa. Matt và Olivia bay về nhà cùng hôm đó. Matt chống một chiếc gậy. Anh đi khập khiễng, nhưng chuyện đó sẽ không kéo dài lâu. Khi họ bước ra khỏi máy bay, Matt nói: Anh nghĩ anh nên đi một mình. Không, Olivia nói. Chúng ta đi cùng nhau. Anh không tránh cãi. Họ cũng sử dụng cùng lối ra Westport đó, lái xe vào cùng con đường đó. Sáng nay có hai chiếc xe trên lối đậu xe. Matt nhìn chiếc giá chơi bóng rổ, không thấy bóng Steven McGrath đâu cả. Hôm nay thì không. Họ cùng nhau đi tới cửa trước. Olivia cầm tay anh. Anh bấm chung cửa. Một phút trôi qua, rồi Clark McGrath mở cửa. Mày làm cái quái gì ở đây vậy? Sau lưng ông, Sonia McGrath hỏi. Ai thế, Clark? Sonia khựng lại khi nhận ra người ngoài cửa. Matt. Tôi đã bóp quá chặt, Matt nói. Mặt đất yên tĩnh như tờ, không có gió, không xe cộ đi ngang, không khách bộ hành. Chỉ có bốn người, có lẽ còn có một hồn ma. Tôi đã có thể buông ra. Tôi quá sợ và tôi nghĩ rằng Steven là một phần của nó. Rồi khi chúng tôi ngã xuống, tôi không còn biết nữa. Tôi đã có thể làm tốt hơn. Tôi đã giữ tay quá lâu. Giờ tôi biết điều đó. Tôi không thể nói với ông bà tôi hối tiếc đến mức nào. Clark McGrath cắn môi dưới, mặt đỏ lên. Mày nghĩ nói như vậy là mọi chuyện đều ổn à? Không, Matt đáp. Tôi biết là không phải. Vợ tôi giờ đang mang thai, nên tôi hiểu được rõ hơn. Những chuyện đó phải chấm dứt ngay tại đây và ngay lúc này. Sonia hỏi. Cậu đang nói chuyện gì vậy, Matt? Anh giơ một tờ giấy. Cái gì vậy? Sonia hỏi. Danh sách cuộc gọi. Khi Matt mới tỉnh dậy trong bệnh viện, anh đã nhờ Lauren tìm những hồ sơ này cho mình. Anh có lẽ đã có một tia nghi ngờ không hơn, nhưng có một điều gì đó trong kế hoạch trả thù của Kimmy có vẻ như một điều gì đó mà cô ta không thể nào tự nghĩ ra được. Nó có vẻ quá tập trung, quá nôn nóng, muốn hủy hoại không phải chỉ mình Olivia mà cả Matt nữa. Nhưng danh sách cuộc gọi này thuộc về một người tên Mark Darrow, sống ở Reno, bang Nevada, Matt nói. Tuần trước hắn đã gọi cho chồng bà 8 lần. Tôi không hiểu, Sonia nói, quay sang chồng. Clark. Nhưng Clark nhắm mắt lại. Mark Darrow vốn là một cảnh sát, Matt nói. Một khi đã tìm ra Olivia là ai, hắn hẳn là đã điều tra về cô ấy. Hắn đã biết được chồng cô ta là một tên cựu tù tai tiếng. Hắn bèn liên lạc với ông. Tôi không biết ông đã trả hắn bao nhiêu tiền, ông McGrath, nhưng chuyện ấy nghe thật có lý. Một đàn đá mà ném được cả hai con chim. Như lời kẻ đồng lõa với Darrow nói với vợ tôi, hắn đang chơi một trò riêng với ông. Sonia hỏi, Clark. Nó nên ở trong tủ, Clark nói, phun nước bọt vào bà, chứ không phải ở ngoài để mà đi ăn chơi với bà. Ông đã làm gì, Clark? Mẹ bước lại gần hơn. Chuyện đã qua rồi, ông McGrath. Tôi sẽ xin tạ lỗi thêm một lần nữa vì việc đã xảy ra. Tôi biết ông sẽ không chấp nhận, tôi hiểu thôi. Tôi rất đối tiếc về Stephen. Nhưng còn cái điều này tôi nghĩ ông sẽ hiểu. Anh bước thêm một bước nữa. Hai người đàn ông gần như đụng mũi vào nhau. Nếu ông lại gần gia đình tôi lần nữa, Matt nói, tôi sẽ giết ông. Matt bảo đi. Olivia đứng lại thêm một giây nữa. Đầu tiên nàng nhìn Clark, McGrath rồi vào Sonia, như để đóng sâu xuống những lời của chồng mình. Rồi nàng quay đi, nắm lấy tay chồng và không bao giờ nhìn lại. Chương 63. Matt lái xe rời khỏi nhà McGrath. Hai người cùng ngồi im lặng một lúc lâu. Chiếc radio trên xe đang phát bản nhạc của Damien Reich. Olivia nhoài ra phía trước để tắt đài. Chuyện này có cảm giác thật kỳ quặc. Anh biết. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẹ lắc đầu. Anh không nghĩ vậy. Chúng ta bắt đầu lại. Mẹ lắc đầu. Anh không nghĩ vậy. Được thôi, miễn là chúng ta đã giải quyết xong vụ này. Mẹ mỉm cười. Em biết gì không? Gì? Chúng ta sẽ ổn thôi mà. Em không dừng lại ở chỗ ổn. Anh cũng vậy. Chúng ta sẽ, Olivia nói, trên cửa tuyệt vời. Họ đến nhà Masha, nàng chạy ra đón họ, quàng tay ôm cả hai người. Paul và Ethan nối đuôi theo, Kira khoanh tay đứng lại bên cửa. Chú ơi, Masha nói, chưa gì xảy ra cho hai người vậy? Nhiều chuyện để kể với chị lắm. Chân chú, Matt phải tay, không sao đâu. Cái gậy nhìn oai lắm, chú Matt, Paul nói. Phải, oai quá trời luôn, như tuyển vụ họa. Họ đi tới cửa, nơi Kira đang đứng. Matt nhớ ra chuyện cô gái đã giúp anh trốn thoát khỏi sân sau. Này, cảm ơn vì tiếng kêu đó nhé. Cô gái đỏ mặt. Có gì đâu. Kira dẫn bọn trẻ ra sân. Matt và Olivia bắt đầu giải thích. Masha chăm chú lắng nghe. Họ kể lại cho nàng mọi chuyện, không giấu giếm gì cả, nhìn nàng có vẻ hài lòng. Khi họ đã kể xong, Masha nói, để tôi làm bữa trưa cho hai người. Chị không cần. Ngồi xuống. Họ vâng lời. Olivia nhìn mông lung ra ngoài. Matt có thể nhìn thấy vẫn còn một khoảng trống khổng lồ. Anh đã gọi cho Quingle. Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ tìm thấy con em mà. Olivia gật đầu, nhưng đến giờ thì nàng không quan tâm về điều đó nữa. Em muốn đến viếng mộ Ima, bày tỏ lòng tôn kính. Anh hiểu mà. Em vẫn không tin nổi. Bà cuối cùng lại về gần với chúng mình như vậy. Ý em là sao? Đó là một phần trong giao ước. Bọn em biết về gia đình mới của nhau, dĩ nhiên, nhưng bọn em không bao giờ liên lạc cả. Em cứ nghĩ bà vẫn còn ở cai giáo xứ Oregon. Matt thấy xương sống nhói lên, anh ngồi thẳng dậy. Olivia hỏi, có chuyện gì thế? Em không biết là bà ở Ship Margaret à? Không. Nhưng bà đã gọi cho em. Cái gì? Dưới tên Sir My Rose. Có danh sách cuộc gọi. Bà đã gọi cho em. Olivia nhún vai. Có thể bà đã tìm ra nơi em ở. Em đoán vậy. Bà biết tên em mà. Chắc bà muốn liên lạc hay bà động cho em. Mẹ lắc đầu. 6 phút liền. Cái gì? Cuộc nói chuyện kéo dài tới 6 phút và bà không gọi đến nhà mình. Bà gọi đến đấy. Em không hiểu. Một giọng nói khác cất lên. Bà gọi cho cháu. Họ cùng quay lại. Kira bước vào trong phòng. Masha đứng sau lưng cô. Kira nói, cháu đã băn khoăn không biết nói như thế nào với hai người. Matt và Olivia ngồi im như tượng. Cô không phá vỡ lời giao ước, Olivia. Kira nói, Sir Myros đã phá. Tôi không hiểu, Olivia nói. Thế này, cháu luôn biết mình là một đứa con nuôi. Olivia đưa tay lên miệng. Ôi lạy Chúa. Và khi bắt tay vào tìm hiểu, cháu nhanh chóng phát hiện ra mẹ đẻ mình đã bị giết hại. Một âm thanh bật ra từ mồm Olivia. Matt ngồi sững sờ. Olivia, anh nghĩ nàng đến từ Idaho. Còn Kira, cô gái sống ở một trong những cái bang miền Trung Tây có chữ I gì đấy. Nhưng cháu muốn biết rõ hơn. Thế là cháu tìm người cảnh sát đã điều tra cái chết. Mark Darrow, Matt nói. Kira gật đầu. Cháu cho ông ta biết mình là ai. Ông ta có vẻ chân thành muốn giúp đỡ. Thế là ông ta lấy mọi thông tin, nơi cháu ra đời, tên người bác sĩ, tất cả mọi thứ. Ông ta cho cháu địa chỉ của Kimmy Dell. Cháu đã đến thăm cô ta. Khoan đã, Matt nói. Tôi tưởng Kimmy nói là... Kira nhìn anh, nhưng Matt đã dừng lại. Câu trả lời thật sự rõ ràng. Darrow đã kiểm soát mọi việc bằng cách giữ cho Kimmy không biết gì. Tại sao phải cho nàng biết là trong chuyện này thật sự có một đứa con gái? Có thể Kimmy trong cảm xúc hỗn độn lại đổi ý nếu biết rằng cô gái đã đến nhà nàng chính là cốt nhục của Candy. Xin lỗi, Matt nói. Tiếp đi. Kira chậm rãi quay lại với Olivia. Thế nên con đã tìm đến căn nhà lưu động của Kimmy. Cô ấy thật tử tế. Nói chuyện với cô ấy khiến con muốn tìm hiểu thêm về mẹ. Con biết nghe câu này thấy như thế nào. Nhưng con muốn tìm ra kẻ đã sát hại mẹ. Thế là con tiếp tục đào bới. Con tiếp tục hỏi han khắp mọi nơi. Rồi con nhận được cuộc gọi của Sir My Rose. Làm thế nào? Con nghĩ lúc đó bà đang cố gắng giúp đỡ một vài cô gái trước kia của bà. Chuộc lại lỗi lầm. Bà nghe nói về ý định của con. Thế là bà gọi. Bà nói với con là ta còn sống. Phải, con muốn nói đó thật là một cú sốc. Con cứ ngỡ mẹ đã bị giết. Và rồi Sir Myros nói nếu con làm theo lời bà, con có thể tìm lại được mẹ. Nhưng chúng ta phải tiến hành thật an toàn. Bà nói, con không muốn đặt mẹ vào vòng nguy hiểm hay gì hết. Con chỉ muốn có được một cơ hội để biết về mẹ. Matt nhìn Masha. Chị biết rồi à? Tận hôm qua mới biết. Kira nói với tôi. Làm cách nào con lại tình cờ đến sống ở đây? Một phần là nhờ may mắn, Kira nói. Con muốn tìm cách để lại gần mẹ. Sir Mauro định thử tìm cho con một việc làm ở Data Vector. Nhưng rồi chúng con nghe nói Masha cần một người giúp việc sống chung. Thế là Sir Mauro gọi cho một người ở Sid Phenomena. Bà đưa tên của con cho họ. Mẹ nhớ lại là Masha đã gặp Kira qua nhà thờ. Một nữ tu hẳn phải có những ảnh hưởng tới như vậy. Ai mà đi nghi ngờ một người giới thiệu như thế. Con đang muốn nói thật với mẹ, Kira nói. Mắt chỉ nhìn vào Olivia. con chỉ muốn tìm thời điểm thuận lợi. Nhưng rồi Sir Myros gọi, như hai người đã nói, 3 tuần trước, bà nói rằng giờ vẫn còn quá sớm, con không nên nói gì trước khi bà liên lạc lại với con. Con sợ lắm, nhưng con tin bà, nên con đã nghe theo. Cho đến giờ, con mới biết là bà đã bị giết. Rồi đêm hôm đó, khi hai người đến đây thật khuya, con đã định dù sao cũng phải nói cho mẹ biết. Vì vậy, con mới đi từ nhà để xe trở vào trong nhà. Nhưng lúc đó, Matt đang chạy ra. Olivia đứng dậy, mở miệng ra khép lại, rồi lại cố lần nữa. Vậy là con là... Con gái của mẹ, đúng vậy. Olivia bước một bước do dự về phía Kira, nàng đưa một cánh tay về phía cô gái, rồi suy nghĩ lại, nàng lại hạ nó xuống. Con không sao chứ, Kira? Olivia hỏi. Kira mỉm cười, nụ cười thật giống mẹ một cách cảm động. Mẹ thầm hỏi trước kia tại sao anh lại có thể không nhận ra. Con không sao, cô gái đáp. Con có hạnh phúc không? Vâng, có. Olivia không nói gì, Kira bước thêm một bước nữa. Con không sao thật mà. Rồi Olivia bật khóc. Mẹ quay ra chỗ khác. Đây không phải là chuyện của anh. Anh nghe tiếng nức nở và sụt sùi của hai người đang cố gắng an ủi nhau. Anh nghĩ đến những dặm đường, những nỗi đau, nhà tù, sự ngược đãi, những năm tháng đã qua và lời Olivia nói về cuộc đời này, cuộc đời giản dị này, cuộc đời đáng cho ta vì nó mà tranh đấu. Phần kết. Tên Mi là Matt Hunter. 1 năm đã trôi qua. Lance Bender đã xin lỗi Mi. Suốt mấy tháng liền Lance vẫn giữ vẻ e dè. Nhưng đến một hôm, tại buổi tiệc nướng ngoài trời của xóm, anh ta mời Mi làm trợ lý huấn luyện viên bóng rổ cho anh ta. Thằng cháu Paul của cậu, Lance nhớ, kèm theo cái vỗ bên lưng. Cũng cho đội bóng mà, cậu thấy sao? Mi trả lời được. Cuối cùng Mi đã mua căn nhà ở Livingston. Giờ Mi làm việc ở đó, cố vấn những vấn đề pháp lý cho Caster Sturgis. Cho đến giờ, Ike Kier là khách hàng lớn nhất của Mi. Ông ta trả cho Mi rất khá. Mọi tội danh chống lại Kinger Sarker đã bị hủy bỏ. Kinger mở văn phòng thám tử tư tên là Dịch vụ Kinger. Ike Kier và Carter Sturgis đưa hết các mối làm ăn nào có thể sang cho cô ta. Giờ có tới 3 điều tra viên làm việc dưới quyền của cô ta. Chị dâu của Mi, Masha, đã đến giai đoạn nghiêm chỉnh với một người tên SSC. S làm việc bên ngành sản xuất. Mi thật tình không hiểu nổi công việc của anh ta là gì. Họ đang tính kết hôn một ngày gần đây. Anh ta có vẻ tử tế, anh chàng S này. Mi cố yêu quý anh ta mà không được. Tuy nhiên, anh ta yêu Masha. Anh ta sẽ chăm sóc chị ấy. Có thể anh ta sẽ là người cha duy nhất mà Paul và Ethan nhớ được. Chúng còn quá nhỏ để nhớ tới Bernie. Câu chuyện có lẽ cũng nên như vậy. Nhưng điều đó làm Mi buồn phiền. Mi sẽ luôn cố hiện diện trong đời chúng. Nhưng Mi sẽ chỉ còn là một người chú. Paul và Ethan sẽ chạy đến với S trước. Lần cuối đến thăm nhà họ, Mi đưa mắt tìm bức ảnh của Bernie trên tủ lạnh. Nó vẫn còn đó, nhưng đã bị che lấp dưới những bức ảnh gần đây hơn, dưới những phiếu điểm và tranh vẽ. Mi không còn nghe thấy gì về Sonja hay Clark McGrath nữa. Con trai họ, Stephen, đôi khi vẫn đến thăm Mi, không thường xuyên như trước đây, và đôi khi Mi thậm chí còn mừng vì gặp anh ta. Sau khi hoàn tất khế ước về căn nhà mới, Lauren Mills qua ghé chơi. Hai người bọn Mi ngồi ở sân sau cùng với mấy chai Corona. Lại trở về Livingston, cô ta nói. Đúng thế. Hạnh phúc rồi chứ? Hạnh phúc hay không đâu phải do thành phố, Lauren. Cô ta gật đầu. Vẫn còn một cái bóng lẩn quẩn trên đầu mình. Chuyện gì sẽ xảy ra cho Olivia? Mi hỏi. Lauren thò vào túi lấy ra một phong bì. Không chuyện gì cả. Cái gì đấy? Một bức thư của Sir Myros hay Miley May. Mẹ Catherine đưa nó cho tôi. Mi ngồi thẳng dậy. Cô ta đưa nó cho Mi. Mi bắt đầu đọc. Miley May gom hết tội vạ về cho bà, Lauren nói. Bà ấy và chỉ mình bà thôi đã giết Grady Rengor. Cũng vậy bà đã giấu xác của hắn và lừa dối nhà chức trách với Lauren bản thân. Bà tuyên bố Kenneth Potter không biết gì về chuyện đó cả. Còn nữa, những ý chính là như thế. Cô nghĩ chuyện như vậy là xong rồi à? Lauren nhún vai. Còn ai để nói ngược lại đâu? Cảm ơn cô, Mi nói. Lauren gật đầu, cô ta đặt chai bia xuống và ngồi thẳng dậy. Nào, giờ anh có định kể cho tôi nghe về mấy cái danh sách cuộc gọi đó không, Matt? Không. Anh tưởng tôi không biết Darrow nói chuyện với ai ở Westport? Connecticut à? Không thành vấn đề, cô không chứng minh được gì hết. Anh không biết chuyện đó đâu. McGrath có thể đã gửi tiền cho hắn, có thể có dấu vết chứ. Bỏ qua đi, Lauren. Muốn trả thù không phải một cớ bảo chữa. Bỏ qua đi. Cô ta lại cầm chai bia lên. Tôi không cần sự chấp nhận của anh. Đúng vậy. Lauren nhìn ra xa. Nếu Kira nói sự thật cho Olivia ngay từ đầu, có lẽ họ sẽ đều chết cả. Điều gì khiến anh nghĩ như vậy? Cuộc điện thoại của Emily May. Bà bảo Kira phải giữ im lặng, và tôi nghĩ bà có lý do chính đáng. Lý do đó là gì? Tôi nghĩ Emma hay Sir Myros biết chúng đang tiến lại rất gần. Anh muốn nói Limay đã chịu đòn dùm cho tất cả bọn họ. Mi nhún vai, mi thắc mắc không biết làm thế nào chúng đã tìm ra Limay và chỉ Milly thôi. Mi thắc mắc về chuyện tại sao Limay, nếu bà đã nghi ngờ điều gì không bỏ trốn, về chuyện làm thế nào bà đã chịu đựng sự tra tấn mà không lộ ra Olivia. Chắc hẳn Limay đã tính rằng sự hy sinh cuối cùng này sẽ chấm dứt câu chuyện. Bà không thể biết chúng đã giao lên về việc liên quan đến đứa con được đem cho làm con nuôi. Bà tin rằng mình là đầu mối duy nhất, và nếu đầu mối ấy bị bẻ gãy vĩnh viễn, đặc biệt là bằng vũ lực, sẽ không có cách nào lần ra Olivia. Nhưng mi sẽ không bao giờ biết chắc được. Lauren nhìn ra ngoài lần nữa. Lại trở về Livingston, cô ta nói. Hai người cùng lắc đầu, rồi cả hai cùng nhấp bia. Trong vòng một năm trời, Lauren thỉnh thoảng lại đến ghé chơi. Nếu thời tiết cho phép, bọn mi lại ra ngoài sân ngồi. Mặt trời lên cao vào ngày hôm đó. Một năm sau, mi và Lauren đang nằm duỗi dài thoải mái trên ghế bố. Lần này hai người uống bia soi. Lauren nói với mi là uống nó ngon hơn Corona. Mi nhấp một ngụm và đồng ý ngay. Như thường lệ, Lauren nhìn quanh, lắc đầu và lặp lại điệp khúc của cô ta. Lại trở về Livingston. Mi đang ở sân sau nhà mình. Vợ mi, Olivia, cũng ở đó, đang trồng một bồn hoa. Con trai Benjamin của mi nằm trên một tấm nệm ngay cạnh nàng. Ben đã được 3 tháng. Nó đang phát ra những tiếng gù gù sung sướng. Từ bên kia sân mi cũng có thể nghe thấy. Kira cũng đang ở trong vườn giúp mẹ một tay. Cô bé đã sống với mi được 1 năm nay. Cô bé định ở đây đến khi tốt nghiệp. Thế là mi, Matt Hunter nhìn vào họ, 3 người bạn họ. Olivia cảm thấy ánh mắt của mi trên người nàng. Nàng ngẩng lên và mỉm cười. Kira cũng vậy. Con trai mi lại phát ra thêm một tiếng gù gù. Mi cảm thấy lồng ngực nhẹ nhàng thanh thản. Phải, mi nói với Lauren, tên miệng cười một cách ngốc nghếch. Lại trở về Livingston. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và chúng ta đã kết thúc cuốn Người Vô Tội của tác giả Harlan Coben. Đánh giá về cuốn này thì mình thấy cuốn này bình thường, không có gì quá là đặc biệt. Nếu mà là đọc để giải trí thì cũng tầm tạm, chứ mình thấy nó cũng không hay cho lắm. Thậm chí là mình đánh giá cuốn này cũng thua cuốn trước cơ. Cuốn Đừng Nắm Một Ai ấy. Mình cảm thấy cuốn đấy còn cái câu chuyện nó còn sao nhỉ? Mình không biết phải nói ra sao, nhưng mà nó mạch lạc hơn, nó kiểu lôi cuốn hơn cuốn này. Cuốn này mình không thấy có những cái cao trào gì nó quá là đặc biệt. Và đọc những cái cuốn như thế này thì mình mới thấy là mình vẫn là thích những cái cuốn trinh thám suy luận của Nhật Bản hơn. Nó có một cái vụ án nó không cần phức tạp đâu. Nhưng mà nó có những cái chi tiết nhỏ nhỏ để chúng ta nhặt nhạnh những cái manh mối, để chúng ta bắt đầu suy luận ra cách thức giết người, cách thức mà suy ra thủ phạm ấy. Mình vẫn thích là những cái cuốn nó như thế hơn. Còn những cái cuốn này thì nó thiên về kể một cái câu chuyện nó dài hơn, nó nhiều cái sự kiện hơn, nhưng mà nó lại không đặt nặng cái tính kiểu là suy luận ấy. Nó giống một bộ phim hơn. Đặc biệt những cuốn sách này thì bạn có thể thấy là nó nếu mà nó chuyển đến thành phim nó sẽ thấy hay nhá, nhưng mà đọc sách thì mình sẽ cảm thấy là nó không đủ là có những yếu tố trinh thám đấy, kiểu như thế. Ok, thì cảm nhận của các bạn như thế nào thì có thể để lại dưới phần comment ha. Và ngày mai thì mình sẽ có việc bận nên là mình sẽ nghỉ ngày mai. Ngày kia mình sẽ bắt đầu thêm một cuốn sách mới. Cái cuốn Tội Phạm IQ Thấp đang đọc dở thì mình cứ để đấy đã. Cuốn ấy cũng không phải vội, bởi vì là cũng có nhiều cái khác làm rồi. Thì ok, hẹn các bạn ở những cái cuốn sách tiếp theo ha. Bye bye.